Hồi thứ 87, dẹp giặc rợ, Hán thừa tướng Thân Chinh chống Minh Trời, Nam Nam Dương bị bắt. Nhắc lại thừa tướng Gia Cát ở Thành Đô, phàm việc lớn nhỏ đều tự tay xét xử quyết đoán, dân chúng Hai Xuyên đều vui sống trong cảnh thái bình. Đêm cửa ngõ không cần đóng, ngày đột giật rơi không ai nhặt. Lại thêm mấy năm trúng mùa liền, già trẻ vui mừng hát sướng. Một đôi khi trong khu xóm có ai mắc lỗi lầm, xóm làng tự dàn xếp, không phải phiền phức đến công môn. Vì vậy, quân nhu khí giới các vật ứng dụng, không thứ gì không đầy đủ. Đúng là gạo đầy dừa, của đầy kho. Năm Kiến Hưng thứ ba có tin từ Ích Châu báo về. Mạnh Hoạch khởi 10 vạn quân Nam xâm phạm bờ cõi. Viên thái thú Kiến Ninh là Úng Khải, dòng dõi thập vạn hầu Úng Sĩ nhà Hán, nay cũng kết liên với giặc làm phản. Thái thú quận Tường Kha là Chu Bao, thái thú quận Diệt Tuấn là Cao Định, dâng cả thành trì cho giặc. Chỉ có thái thú quận Vĩnh Sương là Dương Kháng giữ lòng trung không chịu theo. Hiện bọn Úng Khải, Chu Bao, Cao Định đã đem bản bộ quân mã làm hướng đạo cho Mạnh Hoạch. Giặc đang dây đánh quận Vĩnh Sương rất gấp. Dương Kháng cùng với Viên Công Tào, Lã Khải họp tập trăm họ trong thành cố chết không giữ, tình thế rất nguy cấp. Khổng Minh được tin dội vào triều tâu hầu chúa. Thần thấy quân Nam Man không thần phục, thực là mối lo lớn cho quốc gia. Vậy nay xin tự lãnh đại quân đi đánh dẹp. Hầu chúa phán, hiện nay Tây Thục ta phía đông có Tôn Quyền, phía bắc có Tào Phi cùng dòm ngó, mà tướng phụ bỏ trẫm để đi đánh dẹp xa xôi, lỡ Ngô Ngụy tới đánh thì làm thế nào? Đông Ngô vừa mới giảng hòa với ta, thì thần chắc họ chưa dám sinh lòng kia khác. Giả lại thần đã đặt Lý Nghiêm trấn giữ thành Bạch Đế. Nếu có thế nào, Nghiêm có thể đương đầu với Lục Tốn. Còn Tào Phi vừa mới bại trận, nhuệ khí ba quân đã mất, chưa thể tính chuyện mưu đồ xa xôi. Với tài Mã Siêu, thần đã sai y trấn thủ Hán Trung, coi giữ các nơi quan ải, không có gì đáng lo ngại. Thần còn lưu hai tướng Quang Hưng, Trương Bào ở lại lãnh đạo quân cứu ứng, để giữ gìn mọi mặt. Bệ hạ còn ngại gì? Nay thần đi dẹp yên Nam Phương trước, sau về ra đánh mặt Bắc, chiếm lấy Trung Nguyên, để báo cái ơn tam cố và tấm lòng phó thác của tiên đế. Hầu chúa phán, trẫm còn trẻ dại chưa biết gì, mọi việc tùy ý tướng phụ châm trước mà làm. Hầu chúa dứt lời thì từ trong văn ban có một người bước ra lại phục xuống tâu. Không nên, thừa tướng không nên ra đi. Mọi người trông vào thì ra người ấy quê ở Nam Dương, họ Dương, tên Liên, tự là Văn Nghi, hiện làm Gián Nghị Đại Phu. Liên dập đầu can rằng, Nam Phương là đất cây cằn cỏ chết, là dùng đầy những chứng dịch. Thừa tướng hiện nay một tay cầm cân nảy mực, giữ trọng trách quốc gia, mà đem mình vào nơi xa xôi ấy rất không nên. Giả bọn Úng Khải làm phản chỉ là cái bệnh ghẻ ngứa ngoài da. Thừa tướng chỉ sai một đại tướng đi đánh cũng đủ thành công, hà tất phải tự mình đi dẹp. Khổng Minh nói, Nam Phương là một vùng đất cách xa Trung Quốc, dân chúng không được thấm nhuần giáo hóa đế vương, thu phục được họ rất khó khăn, nên ta phải thân chinh đánh dẹp, tùy lúc cương, lúc nhu, đặc biệt tùy thế mà châm trước, không dễ gì phó thác cho người khác được. Dương Liên hai ba lần cố can, nhưng Khổng Minh không nghe. Hôm ấy, ông vào bái từ vua rồi bước ra trướng, phong Tượng Quyển làm tham quân, Phí Di làm trưởng sử, Đổng Quyết, Phan Kiến làm duyện sử, Triệu Vân, Ngụy Diên làm đại tướng tổng đốc quân mã, Dương Bình, Trương Dực làm phó tướng, cùng các tướng xuyên vài chục người khởi 50 vạn quân tiến xuống Ích Châu. Sau đó bỗng lại có con trai thứ ba của Quan Công là Quan Sách tìm về trong quân ra mắt Khổng Minh bẩm rằng, từ ngày Kinh Châu bị thất hãm, tiểu tướng trốn đến Bảo Gia Trang dưỡng bệnh, mấy lần toàn vào xuyên ra mắt tiên đế để xin theo quân đi báo thù. Hiềm gì vết thương chưa khỏi không thể đi được. Gần đây bệnh đã khỏi, lại được tin các kẻ thù ở Đông Ngô đều bị giết rồi. Nay định về Tây Xuyên bệ kiến thiên tử, không ngờ giữa đường gặp thừa tướng đi dẹp phương Nam, vậy xin đến lạy chào. Khổng Minh nghe chuyện, than thở ngậm ngùi, rồi sai người về báo triều đình và cho Quan Sách làm tiền bộ tiên phong dự cuộc Nam Chinh. Các đoàn người ngựa, cơ nào đội ấy cứ theo hàng ngũ mà tiến. Đói ăn, khát uống, đêm nghỉ sáng đi, tiến quân đến đâu, tơ tóc của dân không bị xâm phạm. Nói về Úng Khải, nghe tin Khổng Minh tự thống suất đại binh xuống đánh, bèn cùng Cao Định, Chu Bao bàn tính, rồi chia quân ba lộ. Cao Định ở giữa, Úng Khải bên tả, Chu Bao bên hữu, mỗi lộ dăm 6 vạn đón đánh quân Triều. Cao Định sai Ngạc Quán làm tiền bộ tiên phong. Quán mình cao chính thước, mặt mũi xấu xí dữ tợn, sử dụng cây phương thiên kích, có sức địch mua người. Bây giờ đem quân bản bộ rời khỏi đại trại, ra đón đánh quân Thục. Khổng Minh dẫn đại quân tới ranh giới Ích Châu. Đạo tiên phong có Ngụy Diên và phó tướng là Dương Bình, Trương Dực. Vượt qua ranh giới, gặp ngay quân Ngạc Quán. Hai bên dàn trận, Ngụy Diên rong ngựa ra trước thét mắng. Lũ phản tặc kia, mau mau hàng đi. Ngạc Quán không nói năng gì, giọt ngựa ra đánh. Đánh nhau mới vài hiệp, Diên giờ thua chạy, Quán đuổi theo. Đuổi được vài dặm thì nghe tiếng reo vang dội. Dương Bình, Trương Dực kéo ra chặn mất lối về. Diên cũng quay lại đánh. Ba tướng đánh dồn vào bắt sống được Ngạc Quán, giải về đại trại nộp Khổng Minh. Khổng Minh sai cởi trói, truyền lấy cơm rượu cho ăn uống rồi hỏi Quán. Ngươi là bộ tướng của ai? Quán sờ sệt bẩm, mặt tướng là bộ tướng của Cao Định. Khổng Minh vui vẻ bảo, ta biết Cao Định là người trung nghĩa, chỉ vì bị Úng Khải mê hoặc mới đến nỗi này. Nay ta tha cho ngươi và bảo với Cao Thái Thú mau mau đến hàng để tránh khỏi già lớn nghe chưa? Quán dần dần dạ dạ rối rít lại tạ ra về. Về trại, vào ra mắt Cao Định, hết sức ca tụng đức lớn của Khổng Minh. Định nghe xong cảm kích trong lòng. Ngày hôm sau, Úng Khải đến trại Định, hai bên chào nhau xong, Khải hỏi. Sao Ngạc Quán lại về được thế? Gia Cát Lượng lấy nghĩa mà tha cho về đó. Khải nói, đó là kế phản gián của Gia Cát Lượng, cốt làm cho hai chúng ta bất hòa với nhau, đừng sơ suất mà mắc mẹo. Định nghe vậy, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, trong lòng do dự. Bỗng có tin báo, có tướng Thục đến thách đánh. Khải vội dẫn ba vạn quân ra nghênh địch, thì thấy tướng đó là Ngụy Diên. Mới đánh được vài hiệp, Khải đã thua chạy. Diên sai quân đuổi theo đánh giết hơn 20 dặm mới ngừng. Hôm sau, Úng Khải lại đem quân đến, nhưng Khổng Minh nhất định không ra. Liền ba ngày như thế mặc cho quân Khải kêu gào thách đánh. Ngày thứ tư, Úng Khải Cao Định chia quân làm hai đường, tiến đánh trại Thục. Không ngờ lần này bị Khổng Minh sai Ngụy Diên và các tướng chia hai cánh quân phục chờ sẵn. Khi quân Úng Khải Cao Định đến, bọn phục binh đổ ra chém giết quá nữa và bắt sống vô số. Khi giải về đại trại, quân của Úng Khải được nhốt một bên, quân Cao Định nhốt riêng một bên. Khổng Minh sai quân sĩ phao lên rằng, ai là quân của Cao Định thì được tha, còn quân của Úng Khải sẽ bị giết hết. Mấy ngàn quân bị bắt đều nghe rõ tin ấy, cho nên khi Khổng Minh cho gọi bọn quân lính của Úng Khải vào trướng hỏi, chúng bay là quân của ai? Thì bọn họ đều bẩm, chúng tôi là quân sĩ của Cao Định. Khổng Minh truyền tha cho họ, lại ban cơm rượu tử tế, rồi sai người đưa ra khỏi ranh giới, thả cho về trại. Tiếp đó, ông lại sai gọi bọn quân của Cao Định vào hỏi, chúng đồng thanh kêu xin. Bẩm thừa tướng, chúng tôi đây mới thực sự là quân sĩ của Cao Định. Ông cũng truyền lệnh tha, sai lấy cơm rượu cho ăn uống rồi bảo rằng. Úng Khải vừa sai người đến xin hàng, hứa dân thủ cấp chủ chúng bay là Chu Bao để chuộc lỗi. Nhưng ta không nỡ, nếu quả các ngươi là bộ hạ của Cao Định thì nay ta tha cho về, chớ có bội phản nữa, nếu bắt được lần nữa ta không khoan thứ đâu. Bọn họ sụp lại rồi ra về. Về đến trại nhà, họ vào trình mọi việc với Cao Định. Bây giờ một nửa số quân Úng Khải vừa được tha về, ai cũng ca tụng đức độ Khổng Minh. Vì vậy, đa số quân sĩ của Úng Khải muốn sang quy thuận Cao Định. Tuy thám thính được rõ ràng như vậy, Cao Định cũng chưa yên tâm, lại sai một tên quân sang trại Khổng Minh dò xét xem hư thực ra sao. Không ngờ tên quân do thám đi gần đến trại thì bị toán quân phục đường của Khổng Minh bắt được, đem về nộp. Nhưng Khổng Minh lại cố ý nhận tên quân này là quân của Úng Khải rồi hỏi. Nguyên soái nhà ngươi đã hứa dân thủ cấp Chu Bao, Cao Định, sao lại sai hẹn? Còn như ngươi ngờ nghịch như thế này thì làm do thám sao nổi? Tên quân cũng giả vờ hàm hồ đáp lại như mình là quân Úng Khải, được chủ sai đi cho xuôi chuyện. Khổng Minh bèn sai dọn cơm rượu cho ăn, rồi viết một phong thư trao cho tên quân ấy dặn rằng: "Nhà ngươi đem thư này về đưa cho Úng Khải, bảo phải mau mau hạ thủ, chớ để lỡ việc." Tên quân tế tác nhân dạ, rồi về ra mắt Cao Định, trình bức thư lên và nói Úng Khải ước hẹn với Khổng Minh như thế. Định xem thư xong, căm giận nói: "Ta lấy lòng thực đãi nó, ai ngờ nó phản phúc, trực hại ta, xét tình và lý đều không tha được." Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Bèn gọi Nhạc Quán đến bàn. Quán bảo Định: "Khổng Minh là bậc nhân nghĩa, chúng ta phản bội không nên. Việc mưu phản làm dữ đều tại Úng Khải nó xúi dục, chi bằng ta giết Khải rồi hàng Khổng Minh. Làm thế nào để ta hạ thủ? Ta cứ bày một tiệc rồi sai người sang mời Úng Khải. Nếu hắn không có lòng kỳ khác, ắt thản nhiên đến dự. Nếu hắn không đến, hẳn là có lòng phản trắc. Lúc ấy ông đem quân đánh phía trước, tôi phục một cánh quân ở đường nhỏ sau trại mà chặn phía sau, ấy là bắt được." Cao Định nghe kế ấy sự soạn tiệc, cho mời Úng Khải. Nhưng Khải vì nghe những lời bọn quân được tha về nói hôm trước, thành ra sợ, không dám đến dự. Đêm ấy, Cao Định đem quân đánh vào trại Úng Khải. Bọn quân sĩ của Khải hôm trước được Khổng Minh tha về, nay thấy Cao Định đến đánh, đều tưởng lầm rằng mình được tha là nhờ Cao Định, nên nhân dịp trợ giáo đánh giúp quân Định. Thế là quân Úng Khải chưa đánh đã loạn. Khải vội lên người chạy trốn vào đường núi. Chạy chưa được vài dặm, nghe trống đánh ầm ầm, một cánh quân kéo ra chặn. Chính Nhạc Quán cầm phương thiên kích vỗ ngựa xông tới. Úng Khải không kịp trở tay, bị Quán đâm chết lăn xuống chân ngựa và bị cắt lấy thủ cấp. Quân sĩ Úng Khải đều xin hàng Cao Định. Định bèn dẫn cả quân sĩ hai đạo tới hàng Khổng Minh và dân đầu Khải dưới trướng. Khổng Minh ngồi trên cao bỗng thét Tạ Hữu lôi Cao Định ra chém. Định sửng sốt kêu lên: "Tôi cảm đại ân thừa tướng nên chém đầu Úng Khải đến nộp, xin hàng, sao thừa tướng nỡ giết?" Khổng Minh cười rộ lên nói: "Nhà ngươi định trá hàng, lừa ta thế nào được? Thừa tướng lấy cớ gì mà bảo tôi trá hàng?" Khổng Minh bèn lấy ở trong hộp ra một mảnh giấy chìa cho Định xem rồi bảo: "Chu Bao sai người dân hàng thư, có nói nhà ngươi với Úng Khải hai đứa kết bạn sinh tử với nhau, lẽ nào ngươi chịu giết nó? Nhờ Chu Bao mà ta biết." Cao Định kêu lớn: "Đó là kế phản gián của thằng Chu Bao, xin thừa tướng chớ tin." Khổng Minh nói: "Ta cũng nghĩ lời lẽ một mảnh giấy chưa thể tin được, nhưng giờ nếu ngươi chịu đi bắt Chu Bao đem về đây mới là thực lòng hàng phục." Định hăng hái quả quyết: "Thừa tướng khỏi phải nghi ngờ, tôi xin bắt ngay Chu Bao về dân nộp, có khó gì? Nếu thế ta mới hết nghi." Cao Định lập tức dẫn bộ tướng Nhạc Quán kéo quân bản bộ đi đánh Chu Bao. Khi còn cách trại Bao 10 dặm, thấy sau núi có một cánh quân kéo ra, Chu Bao dẫn đầu. Bao thấy Định đến, hoang mang chưa biết chuyện gì, toàn gọi hỏi, nhưng Định đã lớn tiếng mắng: "Sao ngươi dám viết thư đến Gia Cát thừa tướng, định dùng kế phản gián hại ta?" Bao nghe qua trố mắt há mồm, chưa biết trả lời ra sao, thì Nhạc Quán ở sau lưng đã dùng kích đâm Bao chích lăn xuống ngựa. Cao Định bèn hô lớn: "Đứa nào không hàng ta cho giết hết." Quân của Bao sợ hãi đều xin hàng. Định dẫn quân sĩ hai bên đến hàng Khổng Minh và dân thủ cấp Chu Bao dưới trướng. Bây giờ Khổng Minh mới cười ha hả: "Ta cố ý làm cho ngươi giết hai tên giặc đó để tỏ rõ lòng trung của ngươi vậy." Bèn cho Cao Định làm thái thú Ích Châu, coi cả ba quận. Nhạc Quán được phong chức nhà tướng. Thế là ba lộ quân phản loạn bị dẹp tan. Bây giờ quan thái thú Vĩnh Sương là Dương Kháng ra ngoài thành đón tiếp Khổng Minh. Khổng Minh vào thành rồi hỏi: "Ông nhờ ai giúp mà khéo giữ được thành, không xảy ra nguy hại gì cả?" Kháng chắp tay bẩm: Giữ được thành trì mà dân trong quận không bị nguy khốn là nhờ một người ở quận Vĩnh Xương, dùng Bất Di, họ Lã tên Khải, tự là Quý Bình. Người này có công nhiều lắm. Khổng Minh cho mời Lã Khải đến. Khải đến thì lễ xong, Khổng Minh vui vẻ nói. Đã lâu được nghe danh của ông là bậc cao sĩ quận Vĩnh Xương, nhờ có ông mà giữ được thành này. Này ta muốn bình Nam Mang, ông có cao kiến gì xin chỉ dẫn giúp. Lã Khải bèn lấy ra một bức bản đồ đệ trình rồi nói. Từ ngày được bổ dụng đến nay, tôi để ý biết rợ Nam Mang muốn làm phản từ lâu, nên sai người lẻn vào lãnh thổ chúng, xem nơi nào đáng đóng quân, nơi nào có thể giao chiến, vẽ thành một bức bản đồ, đặt tên là Bình Mang Chỉ Chưởng Đồ. Này xin dâng lên minh công, may ra có thể giúp vào công cuộc Bình Mang đôi chút. Khổng Minh rất mừng, bèn dùng Lã Khải làm hành quân giáo thụ, kiêm chức hướng đạo quan, rồi ông đem quân tiến sâu vào bờ cõi Nam Mang. Đại quân đang tiến thì có tin báo. Thiên tử sai sứ đến. Khổng Minh cho người ra mời vào trung quân, thấy sứ giả mặc áo vải bào trắng, đi vào là Mã Thốc, mới biết anh Thốc là Mã Lương mới chết. Thốc vào nghi lễ xong bẩm rằng, tôi phụng sắc mệnh thiên tử, đem vải lụa và rượu ngon tới ban cho quân sĩ. Khổng Minh tiếp chiếu xong, sai đem rượu và lụa ra phân phát cho mọi người, rồi mời Mã Thốc lên trướng nói chuyện. Ông hỏi, ta nay dâng chiếu thiên tử đi Bình Mang, đã lâu được biết Ấu Thường là người cao kiến, vậy xin dạy bảo cho vài lời. Thốc nói, kẻ ngu này có mấy lời, xin thừa tướng xét xem có thể nghe được chăng? Rợ Nam Mang kẻ đất xa núi hiểm nên không thần phục đã lâu, và lại tính tình chúng bất trắc, nay hàng mai phản. Nay thừa tướng đem đại quân đến, chúng sẽ xin thần phục. Nhưng rồi sau ngày ban sư, thừa tướng ắt đem quân ra đánh Tào Phi, quân Nam Mang biết trong nước bỏ trống, chúng lại làm phản. Mà xưa nay, đạo dùng binh, lấy sự đánh vào lòng hơn là đánh vào thành địch, đánh bằng tâm lý hơn đánh bằng giáp binh. Chú thích, phù dụng binh chi đạo, công tâm di thượng, công thành di hạ, tâm chiến di thượng binh, chiến di hạ, hết chú thích. Mong thừa tướng làm sao phục được lòng người là hơn. Khổng Minh khen, Ấu Thường quả biết rõ ruột gan ta vậy. Do đó ông cho Mã Thốc làm tham quân và truyền cho đại quân tiến phát. Về phía vua Nam Mang, Mạnh Hoạch, nghe tin Khổng Minh đã dùng mẹo phá tan bọn Úng Khải, bèn cho mời ba vị nguyên soái Ba Động tới thương nghị. Nguyên soái Động thứ nhất là Kim Hoàng Tam Kết, Động thứ nhì là Đổng Đồ Na, Động thứ ba là A Hội Nôm. Nguyên soái Ba Động vào ra mắt Hoạch. Hoạch nói, nay thừa tướng Gia Cát nước Thục đem đại quân xâm phạm bờ cõi ta, chúng ta phải hợp sức mà chống. Vậy ba ông hãy chia binh làm ba đạo tiến đánh, ai thắng sẽ được làm động chúa. Ba người dân lệnh, Hoạch liền sai Kim Hoàng Tam Kết lĩnh đạo trung quân, Đổng Đồ Na lãnh tả quân, A Hội Nôm lãnh hữu quân, mỗi đạo gồm 5.000 người, y lệnh tiến đánh. Khổng Minh hôm ấy đang ở trong trại bàn việc, bỗng Tiểu Mã chạy về báo, nguyên soái Ba Động Nam Mang chia quân ba đường tiến đánh trại ta. Ông liền cho gọi các tướng vào nghe lệnh. Nhưng hai đại tướng đệ nhất là Triệu Vân, Ngụy Diên lại không được sai đi. Ông chỉ bảo Dương Bình và Mã Trung rằng, nay quân Mang chia ba đường tới đây, ta muốn sai Văn Trường, Tử Long đi đánh. Hiềm gì hai người chưa rõ đường lối, ta chưa dám dùng. Vậy Dương Bình hãy đem quân ra phía tả, Mã Trung đem quân ra phía hữu chặn giặc. Ta với Tử Long, Văn Trường sẽ đi sau tiếp ứng. Giờ hai người về sửa soạn quân mã, mơ sáng ngày mai thì tiến quân, nghe rõ chưa? Hai tướng Dương, Mã lĩnh mệnh lui ra. Khổng Minh lại truyền cho Trương Ngực, Trương Dực, hai người cùng đem một đạo quân ra đón đánh đạo trung quân của địch. Hôm nay về trại chỉnh bị binh mã, rồi ước hẹn với Dương Bình, Mã Trung sáng sớm mai tiến binh. Ta định sai Văn Trường với Tử Long kia đấy, nhưng sợ hai tướng không thuộc đường nên chưa dám dùng. Trương Ngực, Trương Dực dân mệnh lui ra. Triệu Vân, Ngụy Diên thấy Khổng Minh không dùng đều có vẻ bực tức, nhưng Khổng Minh an ủi, không phải ta không muốn dùng hai ông, chỉ sợ hai ông bỡ ngỡ về đường lối xa lạ rồi mắc mưu người mang thì giảm mất nhuệ khí. Triệu Dân hỏi, nếu chúng tôi biết rõ đường lối thì thừa tướng có dùng không? Khổng Minh nói, các ông hãy cẩn thận, chớ vội hấp tấp. Hai tướng hậm hực lui ra. Triệu Dân mời Ngụy Diên đến trại mình bàn rằng, hai ta đã lãnh ứng tiên phong, lẽ nào bảo không thuộc đường lối mà thừa tướng chỉ dùng bọn hậu bối, chúng ta chẳng lấy làm xấu hổ sao? Ngụy Diên nói, chỉ bằng hai ta lên ngựa thân đi dò xét rồi bắt bọn thổ dân chỉ đường mà tiến đánh quân Mang thì công lớn có thể lập được. Dân nghe theo, bèn cùng lên ngựa, cứ theo đường giữa tiến lên. Đi được độ vài dặm, xa xa thấy bụi bay mù mịt, hai người bèn lên sườn núi nhìn xem, thì thấy mấy chục tên quân Mang đang ra roi phi ngựa chạy tới. Hai tướng bèn chia nhau, chặn hai đầu. Bọn lính Mang thấy vậy bỏ chạy tán loạn, nhưng Triệu Dân, Ngụy Diên mỗi người cũng đã bắt sống được một tên đem về trại, sai lấy cơm rượu cho ăn uống, rồi gặn hỏi nguyên do. Mấy tên quân Mang bị căn dặn khai rằng, trước mặt đây là đại trại của nguyên soái Kim Hoàng Tam Kết, còn hai cửa núi hai bên đông tây thì thông ra bên động Ngũ Khê đều là trại sau của hai nguyên soái Đổng Đồ Na và A Hội Nôm. Triệu, Ngụy hai tướng nghe rõ mới điểm 5.000 quân tinh tráng, sai bọn quân Mang dẫn đường ra đi. Lúc tiến quân đúng vào canh hai, đêm đó trăng sáng sao tỏ, nhờ ánh trăng mà tiến. Vào khoảng canh tư thì đến trại Kim Hoàng Tam Kết. Lúc ấy quân trong trại cũng vừa dậy nấu cơm, chuẩn bị để sáng rõ là tiến đánh. Bỗng đầu thấy Dân, Ngụy hai tướng từ hai ngã thúc quân đánh ập vào như sét nổ bất ngờ. Quân Mang náo loạn cả lên. Triệu Dân đánh thẳng vào trung quân, gặp đúng Kim Hoàng Tam Kết. Hai ngựa đối đầu mới được một hiệp, Dân đã đâm trúng một giáo, Kim Hoàng Tam Kết chết quay xuống chân ngựa. Dân cắt lấy thủ cấp. Quân Mang thấy chủ soái đã chết bỏ chạy toán loạn. Ngụy Diên bèn chia lấy một nửa quân đi phía đông đánh trại Đổng Đồ Na, còn một nửa theo Triệu Dân đi phía tây đánh trại A Hội Nôm. Quân tiến đánh trại quân Mang thì trời sáng rõ. Ngụy Diên tiến đánh vào phía sau trại Đổng Đồ Na. Đổng Đồ Na nghe có biến, vừa toan dẫn quân ra cự địch thì phía trước trại cũng có tiếng reo hò vang dậy. Vì vậy quân Mang rối loạn, thì ra đó là quân của Dân Bình đánh tới. Bây giờ quân Thục hai mặt giáp quân đánh Mang thua to. Đổng Đồ Na cố sống cố chết đánh cướp lấy đường mà chạy. Ngụy Diên đuổi theo nhưng không kịp. Còn Triệu Dân đến đánh A Hội Nôm cũng gặp lúc quân của Mã Trung đánh vào phía trước trại, bị hai mặt cùng đánh, quân Mang thua to. A Hội Nôm thừa lúc hỗn loạn lẻn trốn được thoát. Các tướng thuộc quân và ra mắt Khổng Minh, ông hỏi đón trước. Ba đồng quân Mang hai chúa đồng chạy thoát. Vậy đầu Kim Hoàng Tam Kết nguyên soái đâu rồi? Triệu Dân liền nộp thủ cấp Dân Công, các tướng cùng bẩm. Đổng Đồ Na, A Hội Nôm đều bỏ ngựa, leo qua núi chạy trốn. Vì vậy chúng tôi không bắt được. Khổng Minh cười ha hả. Hai tướng đó ta đã bắt được rồi. Triệu, Ngụy và các tướng đều không tin. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Trương Ngực đã giải Đổng Đồ Na, Trương Dực giải A Hội Nôm và nộp. Các tướng thấy vậy kinh ngạc hết sức. Khổng Minh nói, ta xem bản đồ của Lã Khải đã biết rõ nơi bọn tướng Mang đóng trại. Vì vậy ta dùng lời khích Tử Long Dân Trường khiến cho hai người vào sâu đất địch, trước phá trại Kim Hoàng Tam Kết, rồi sau chia quân làm hai đi đánh hai trại Tả Hữu. Ở đây đã có Mã Trung, Dương Bình tiếp ứng. Việc này phi tay Tử Long Văn Trường không ai đương nổi. Ta lại đoán bọn Đổng Đồ Na, A Hội Nôm thế nào cũng theo đường tắt vượt qua núi mà chạy, nên ta đã cho Trương Ngực, Trương Dực phục binh quân đợi sẵn, rồi cho Quan Sách đem quân tiếp ứng để bắt sống. Các tướng nghe xong đều lại phục xuống đất, đồng thanh nói, thần cơ diệu toán của thừa tướng đến quỷ thần cũng không lường được. Khổng Minh cho giải Đổng Đồ Na, A Hội Nôm đến dưới trướng, sai cởi hết dây trói, lấy cơm rượu cho ăn uống, lấy quần áo cho thay rồi truyền. Ta tha cho hai ngươi về động, nhưng không được giúp bọn hung ác làm càn nữa nghe chưa? Hai tướng Mang khóc lại từ biệt, rồi ra men theo đường nhỏ về động. Khổng Minh lại bảo các tướng, ngày mai, Mạnh Hoạch sẽ tự dẫn quân đến đánh, nhưng tiện nó đến ta cứ giăng lưới mà bắt sống. bèn gọi Triệu Vân, Ngụy Diên đến dặn mẹo và cho mỗi người đem đi 5.000 binh. Lại cho gọi Dương Bình, Quan Sách đến, cho đem một cánh quân đi, cứ theo mật kế mà làm. Phân phát xong, Khổng Minh cùng các tướng ngồi trên trướng đợi tin thắng trận. Hôm ấy, Mang Dương Mạnh Hoạch đang ngồi trong trướng thì nghe có tiểu mã chạy về phi báo. Nguyên soái Ba Động đều bị Khổng Minh bắt đi mất, quân sĩ bộ hạ thì dở tan cả rồi. Hoạch nghe tin tức giận, bèn điểm binh rồi cho ào ạt tiến lên. Tiến được một thôi đường thì gặp quân của Dương Bình. Hai bên dàn trận xong, Dương Bình cưỡi ngựa cầm đao ra trước, nhìn sang trận địch thì thấy chỗ cửa cờ mở ra, vài trăm kỵ tướng Mang đứng dàn hai bên hộp vệ Mạnh Hoạch đứng giữa. Hoạch đội mũ tử kim quang cẩn ngọc quý, mình mặc áo gấm hồng anh lạc, lưng thắt đai sư tử nạm ngọc, chân đi giày mỏ quạ màu lục, cưỡi con ngựa lông xoắn đỏ rực, đeo hai thanh tùng văn bảo kiếm khảm hạt châu. Hoạch hiên ngang, trông sang rồi ngoảnh lại bảo các tướng Mang. Ai ai cũng đồn Gia Cát Lượng giỏi dùng binh, giờ ta xem trận này, cơ quạt thì nghiêng ngả, hàng ngũ thì lộn xộn, đao thương khí giới cũng không có gì hơn binh khí của ta. Thế mới biết những lời đồn trước nay là ngoa hết, nếu biết thế này ta đã làm phản từ lâu rồi. Nào, ai dám ra bắt sống tướng Thục để quân quy thêm lừng lẫy? Hoành dứt lời, một tướng nhảy vụt ra xin đi, tướng đó tên gọi Mang Nha Trường, sử dụng cây tiệt đầu đại đao, khưỡi ngựa hoàng phiêu xông ra đánh Dương Bình. Hai tướng đánh nhau chưa được vài hiệp, Dương Bình đã thua chạy, Mạnh Hoạch xu quân ào ạt tiến lên, lại gặp Quan Sách, Sách cũng